Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1681, Phong Hoa Tuyết Nguyệt. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Lão đầu đấu giá sư đáng ghét a. Cầm đấu giá chùy nặng nề một chùy. Đấu giá, kết thúc. Lúc này, toàn bộ phòng đấu giá mới cảm giác có điểm nhân khí. Bắt đầu tao, động. Ninh Thư lôi kéo Mai Tử Khanh ra phòng đấu giá. Mai Tử Khanh thở dài. Thế giới vật dẫn a, ta cảm thấy thế giới này vật dẫn khẳng định sẽ tại bí mật. Đám thổ hào chụp. Ninh Thư nói. Hiện tại lấy ra bất quá là vì biểu hiện ra. Các ngươi xem. Chúng ta phòng đấu. Giá thật nhiều bảo bối. Cao cấp đại khí cao cấp. Cũng không sợ bị người đoạt. Ninh Thư nói ra. Ta muốn trở về hệ thống không gian. Người vẫn là đến những thành thị khác đi, có thế giới vật dẫn. Thành phố này không quá an toàn, khó đảm bảo không có người vì thế bí quá hóa liều. Tiền tài động nhân tâm, ta là muốn đi, người nghỉ ngơi thật tốt trước không cần vội vã nhiệm vụ. Không thể chứa dễ xảy ra chuyện. Mai Tử Khanh dặn dò Ninh Thư. Ninh Thư ừ một tiếng, hướng 2333 nói ra, trở về đi. Trở về quá trình rất thống khổ. Ninh Thư cảm giác linh hồn của mình đều bị nghiền nát. Nàng linh hồn xảy ra vấn đề. Nếu như loại trạng thái này đi nhận chức vụ, chỉ sợ là không được. Trở lại hệ thống không gian, Ninh Thư thận hư nằm trên ghế salon, hướng 2333 nói ra, người cùng giáo y nhận biết sao? Nhận biết nha. Người không phải gặp qua hắn mấy mặt. 2333 nói, ta cũng là, thông qua ngươi biết hắn nha. Ninh Thư cũng không có hỏi nhiều cái gì, coi như 2333 thật cùng giáo y có. Ngọn gió nào hoa tuyết nguyệt chuyện cũ, cũng không liên quan nàng chuyện, ai không có điểm chuyện cũ. Ninh Thư nằm trên ghế salon, nhìn tái nhợt trần nhà, chuyện lần này làm nàng một lần nữa gặp được cha mẹ, là khắc vào trong đầu. Người, có máu có thịt xuất hiện ở trước mặt nàng, chỉ là nhỏ yếu chính mình, tại phát sinh sự cố thời điểm, chỉ có thể bất lực, mà nhìn, Ninh Thư sờ sờ mặt, trên mặt có ẩm ướt, linh hồn trạng thái cũng có thể khóc, a, Ninh Thư cuộn thành một đoàn, nhắm mắt lại, 2333 hướng Ninh Thư hỏi, người không sao chứ, đừng lão khóc nha, người như vậy khóc cũng là ta đang khi dễ ngươi. Ninh Thư lau mặt một cái. Người vẫn luôn đang khi dễ ta. 2333. Ta cũng không có làm cái gì có lỗi với ngươi sự tình. Dù sao ta cũng sẽ không tổn thương ngươi. 2333 nói. Giống như trước đồng dạng. Kiên cường. Điểm. Đi xa như vậy. Đột nhiên khóc lên. Ninh Thư nhắm mắt lại nói ra. Ta hiện tại nào có nhanh thong thả lại sức. Liền xem như cảm mạo cũng muốn kéo dài một đoạn thời gian đi. Ta đây là tâm ma. Nha, thiểu năng. Ninh Thư hiện tại trong lòng rất phức tạp. Có chút cảm ngộ. Càng nhiều hơn. Chính là một loại trái tim hút thu ruộng đau. Linh hồn bị nghiền ép đau khổ. 2333 trầm mặc nửa ngày nói ra. Đây chính là con đường cường giả. Nương theo. Mồ hôi. Đau khổ. Nếu không giống người bình thường như vậy vô lực, ngắn ngủi sinh mệnh, đây, chính là đại giới, tất cả mọi chuyện đều là có đại giới, cũng phải cần nỗ lực, chấm ngoặc kép, mỗi cái nhiệm vụ người đều là trải qua đến, chảy nước mắt chạy, nhiệm vụ thời, điểm gặp qua thế gian muôn màu, có người chán ghét mê mang mà tìm không thấy mục tiêu, có người lấy nhiệm vụ, người thân phận đối thế giới tạo thành phá hư. Có người trầm mê ở sao sao bên trong, đối nhiệm vụ bên trong gặp được người, sinh ra sao sao, lấy sao sao tê liệt tự thân, dùng sao sao tê tâm liệt phế để che, giấu trong lòng chết lặng, vì sao sao từ bỏ nhiệm vụ không quên sơ tâm. Phương đến từ đầu đến cuối, cường giả chính là như vậy, từng tầng chọn lựa ra tới, chân chính cường đại người, nội tâm là kiên định mà nhân ái. Tiểu ái không, gọi yêu, đại ái mới gọi yêu, tâm lớn bao nhiêu, năng lực liền sẽ trở nên bao lớn. Ninh Thư mở to mắt, nàng sơ tâm là cái gì? Chúa tể vận mệnh của mình, không cho mê cảnh bên trong hết thảy xảy ra. Nhiều người như vậy đều đau khổ, nhiều người như vậy đều theo nàng cùng nhau đau khổ. Ninh Thư cảm thấy sảng khoái, không nghĩ tới ngươi còn có thể như vậy có thể nói đại đạo lý. Ninh Thư, không nghĩ tới 2333 thế mà cho nàng rót một bát lại một bát nóng hổi tâm linh canh gà, mặc dù nghe có chút trống rỗng, nhưng là sự thật chính là như vậy. Liền xem, ai có thể nhịn được đến tịch mịch, đây đều là chính mình nhất định phải thừa nhận, không ai có thể thay ngươi thừa nhận. 2333 thấm thía nói, lúc trước ta cũng thế. Được rồi, không nói. 2333 ngừng lại chủ đề, nhưng là làm Ninh Thư ngứa ngáy trong lòng. Hệ thống không phải sẽ xóa đi ký ức sao? Người thật giống như nhớ rõ chuyện lúc trước. Ninh Thư hơi nghi hoặc một chút hỏi. 2333 thanh âm buồn bực, ta có nói qua ta nhớ được sao? Ta không có a, ta chính là nghĩ thẫn thờ một chút trước kia tranh vanh năm tháng, kết quả phát hiện cái gì đều không nhớ rõ. Dạng gì tranh vanh năm tháng? Ninh Thư lại hỏi. Không nhớ rõ, bất quá ta cảm thấy ta hẳn là một cái tương đối nghiêu người. Ninh Thư trợn trắng mắt, ấn mở vật phẩm của mình thùng, bên trong thùng này đặt vào nàng đạo cụ. Ninh Thư đem lòng trung thành đem ra, đây là thuần túy cảm tình, linh hồn chịu tâm ma ảnh hưởng. Ninh Thư cảm thấy chính mình muốn phá thành mảnh nhỏ. Ninh Thư đem lòng trung thành nuốt vào bụng, viên này lòng trung thành cùng Ninh Thư trái tim chồng vào nhau, chậm rãi chảy ra từng đạo tia sáng, theo thân thể kinh mạch hướng chảy thân thể mỗi nơi. Ninh Thư cảm giác linh hồn rất dễ chịu, linh hồn xé rách cảm giác đau cũng chậm chậm biến mất, chính mình cũng có thể cảm giác được linh hồn trở nên bền bỉ, không có cái loại này muốn bồng bềnh thăng tiên cảm giác, mà là cước đạp thực địa nặng nề cảm giác. Ninh Thư trước mắt xuất hiện cung nỏ lan mặt, khẽ mỉm cười, có vẻ hơi ngại ngùng. Ninh Thư sờ lên ngực, viên này tâm là lan cho nàng. Tại nhiệm vụ bên trong có ngọt bùi cay đắng, gặp được người xấu cũng gặp phải người tốt, nguyện lan hạnh phúc. Ninh Thư duỗi cái lưng mệt mỏi, linh hồn dễ chịu, loại này đồi phế cảm giác phải biến mất một chút. Mặc dù gặp lấy đau khổ chuyện, nhưng là có bỏ có được, phúc họa tương y. Ninh Thư ấn mở hệ thống đổi thương thành, đổi có thể thanh tâm đạo cụ, muốn để nàng viên này phiêu diêu an lòng xuống tới, chỉ dựa vào ăn đan dược cũng vô dụng, nhất định phải chính diện cứng rắn đa nghi ma, đây mới là trị phần ngọn trị tận gốc phương pháp. Lạp lạp lạp, lòng trung thành ta dùng, người không dùng đến. Ninh Thư hướng 2333 đắc chí nói, 2333, sớm biết liền không gọi ngươi, để ngươi khóc chết được rồi. Ninh Thư hướng 2333 nói ra, cảm ơn, không cần cảm ơn ta, ta là bảo vệ sinh mệnh của mình, hiện tại ngươi ta là một thể, ta không có cách nào đặt vào ngươi mặc kệ. 2333 ngay thẳng nói. Ninh Thư khẽ hấp nước mũi, ngươi nói như vậy, ta có chút cảm động. A, phải làm hệ thống nhiệm vụ sao? 2333 hướng Ninh Thư hỏi. Ninh Thư, nàng hiện tại tạm thời không muốn làm nhiệm vụ, chuẩn bị khắp nơi dạo chơi đi. Ninh Thư cũng dự định đến từng cái pháp tắc thành phố đi dạo một vòng. Ninh Thư muốn đi cảm ngộ pháp tắc lại không quá dám đi. Trước đó trải qua sự tình làm nàng lòng còn sợ hãi. Đi thôi, không phá thì không xây được, nói không chừng có thể trải qua một trận mỹ lệ tốt đẹp tình yêu đâu. 2333 hướng Ninh Thư nói. Hết chương.